Bây giờ đến cái nhật thứ tư là cái lưỡi. Con nói tiếp. Thiệt nhập A Nan, ví như người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sanh mỏi mệt. Nếu bệnh thì có vị đắng, không bệnh thì có chút vị ngọt. Do những cảm xúc ngọt đắng bày tỏ tánh nếm, bình thường thì có tánh nhạt. Cả nếm và các vị trần đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Nhân hai vọng trần nhạt và ngọt đắng phát ra cái nếm thâu nạp các trần tượng. Tánh nếm rời hai trần nhạt và ngọt đắng rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, cái nếm không từ ngọt đắng đến, không nhân nhạt mà có, không từ lưỡi ra, cũng không do hư không sanh. Nếu từ ngọt đắng đến, thì khi nhạt, cái nếm đã diệt rồi, làm sao biết nhạt? Nếu từ nhạt ra, thì khi ngọt, cái nếm đã mất, làm sao biết ngọt? Nếu do lưỡi sanh, không có ngọt đắng và nhạt, thì lưỡi vô dụng. Nếu do hư không sanh, thì hư không tự biết, nào có dính gì đến thiệt nhập của ông. Vậy nên biết, thiệt nhập luống dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cũng lưỡi mình, mép cũng mép mình. Thế nhưng mà khi bệnh ấy, thì thấy đắng, mà khi không bệnh ấy, thì thấy ngọt. Nó cũng có chút khác. Tại sao thế? Cho nhiều khi ăn cơm mình tự thấy đắng, ăn những thức ăn cứ chán, không muốn ăn, không thấy ngon. Đấy là tại cái thần kinh. Như vừa nãy nói cái thơm cái hôi, bây giờ nói về cái ngọt cái chua, đều là do cảm giác của thần kinh nó biến ra, chứ không phải là có sự thật ở bên ngoài. Cái đường nó không ngọt, cái giấm nó không chua, mà đây là cái thần kinh của mình nó y vào cái đường mới lại cái giấm à, nó khởi lên cảm giác để cho mình phân biệt được những vật ở bên ngoài. Cái tài phân biệt của nó, mà nó cũng là cái tài biến hóa. Cho nên gọi cái thức ấm của chúng mình là nhà ảo thuật. Khi không mà biến đủ các thứ thơm hôi ngọt chua đủ chuyện, mà thật ra là phải không có. Cho nên đây nói không phải nhân duyên sanh, đây là nói cái tánh nếm của mình, tánh biết nếm của mình. Nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Tại sao thế? Tại sao? Ừ thì cái ngọt cái chua là cái hư vọng, nhưng mà còn cái tánh nếm sao lại bảo nó là không do đâu sanh ra cả, mà sao nó lại biết nếm? Nó có thể chất thật chứ không phải không. Thế nhưng mà tùy công dụng, ở nơi cái lưỡi nó gọi là cái nếm, ở nơi cái mũi gọi là cái ngửi, ở nơi cái mắt gọi là cái thấy. Tùy công dụng, tùy những gọi là cái nhân cái duyên. Mà đây nói minh bạch không phải nhân duyên, bởi vì nó chỉ là cái công dụng. Cho nên lúc có lúc không thì cái thể của nó thì là Như Lai tạng. Nhưng mà tùy cái nghiệp, nghiệp làm người có con mắt người, nghiệp làm gà có con mắt gà, nó theo nghiệp mà nó hiện ra thôi, chứ nó không thật. Tổ Nam Tuyền: trong chúng giờ chấp tác ngồi nhặt rau, thì Tổ Nam Tuyền tức là ông thầy mới đến, mới cầm lấy vài cọng rau cần nhấc lên để bảo ừ cái này dễ ăn lắm. Thì cái ông đệ tử đang nhập giáo đó tên là ông Sam Sơn. Ông đệ tử ông ấy bày tỏ rằng chẳng những cái này mà sơn hào hải vị hàng trăm món hắn ta cũng không có đoái. Thế tỏ mới đáp là tuy là như thế nhưng mà mỗi cái mình cũng phải nếm qua mới được. Thế câu chuyện giữa hai thầy trò có tí thế thôi mà người ta ghi vào sách truyền bá cả ngàn năm cho tới bây giờ chúng mình cũng học lại. Vậy cái câu chuyện này nói cái gì đây? Trong đây ngài định nói cái gì? Chị em cũng hiểu là chúng mình đang học về lục nhật. Đây đang nói về thiệt nhật. Cái lưỡi ngài Sam Sơn, ngài nói chẳng những cái này, tức là chẳng những cái món rau này, mà dù có sơn hào hải vị hàng trăm món hắn ta cũng không đoái. Thì tổ đến tổ cầm cái mần rau, tổ nói cái này dễ ăn, tức là ngài nói đến cái việc cái món này ăn được, ăn ngon, nó dễ ăn. Thì tức là ngài nhắc đến cái vị trần là dễ ăn. Cho nên ông đệ tử, bởi vì ông ấy suốt ngày ông học cái bài lục nhật này mà suốt ngày ông đang tu cái việc này, cả đời ông chỉ có một việc này thôi, cho nên ông nhớ ra, ông vội vàng ông nhắc tỏ, ông vội vàng ông nhắc tỏ là chẳng những cái món rau mà sơn hào hải vị ngon bao nhiêu chăng nữa, hắn ta cũng không đoái. Hắn ta là ai đấy? Tức là cái tánh, cái tánh Phật, cái tánh nếm, cái tánh nó biết nếm, tức là cái kiến tinh. Nếu mà người nào mà an định vào cái kiến tinh thì vong sở nhập lưu, thì vong sở cho nên không đoại. Buông hết những cảnh cho nên không đoại. An định và cái tánh nó biết nếm, thế như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe, để cho cái sắc thọ tưởng hành thức cả năm ấm nó tan đi từ ngày chứng quả. Thế thì bây giờ cái vị mà tu về cái lưỡi cũng thế, an định và cái tánh biết nếm, nhập lưu gọi là hướng thượng đấy. Để buông vong sở, là buông những cái ngọt chua cay đắng, buông cái cảnh mà chỉ nhận lấy cái tánh biết nếm của mình, sống với cái tánh giác ấy, thì tức là sau này sẽ nhận được cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh ở khắp pháp giới. Cho nên các vị đang tu thì hắn ta không có đoái. Thế nhưng mà Phật tỏ lại không công nhận, mà tỏ lại bảo tuy là như thế. Đấy, tuy là như thế nghĩa là ông nói đúng, cái tánh Phật, cái tánh nếm nó không có đoái gì đến cái ngọt chua cay đắng. Cái tánh nếm tự nó có cái tánh giác, nó là tánh Phật, không phải vì cái ngọt chua cay đắng, nó không cần phải bận lòng đến những cái, nghĩa là không có ngọt chua cay đắng, cái tánh biết nếm nó vẫn ngày đêm thường trụ. Sao đấy, cái tánh vô lượng quang ấy bao giờ nó cũng vô lượng thọ. Cái tánh biết nếm là vô lượng quang mà nó thường trụ, không phải vì có ngọt chua mới có nó. Thế thì tức là nó là vô lượng thọ, nó an trụ. Thế thì tuy thế nghĩa là ông nói đúng như vậy đấy, nhưng mà mỗi cái cũng phải nếm qua mới được. Tại làm sao lại gọi là mới được, chứ không có thì không được, rơi vào cái không đấy. Nếu mà ông nói với ông Sam Sơn thì thiên không, thiên không thì ông sẽ nhập niết bàn của tiểu thừa, các vị a la hán buông hết cảnh trần, ngồi thu lu ở trong niết bàn. Cái đó là cái tinh thần tiểu thừa. Cho nên ông thầy nhắc đệ tử tiến thêm một bước. Cái gì cũng nếm qua thì mới được. Đấy, tuy là tánh chân không, nhưng mà gặp duyên thì nó vẫn hiện lên các sắc tướng. Quán về cái tánh chân không thì được chân đế là không như lai tạc. Nhưng mà để gặp duyên thì nó lại hiện lên ngọt chua cay đắng. Đấy, nó vẫn hiện cái hình tướng. Cái hình tướng tuy là hư vọng, là giả, nhưng hễ cứ đủ duyên thì nó hiện lên. Mà hiện tại bây giờ nó đang hiện lên đây, chan hòa trước mắt chúng ta. Đấy, đủ các muôn loài vạn vật. Cứ có duyên thì nó hiện lên. Nào bướm, nào sâu, nào cua, nào ốc. Đấy, muôn loài vạn vật. Nào cảnh, nào thân, nào tâm, đủ hết đang ở trước mắt chúng mình tràn đầy vậy. Mà đó là cái hiện tượng, tức là những cái hình tượng hiện tiền đang có mặt đấy. Thế cho nên ngài mới bảo cũng phải nhận thấy, phải thấy cái đó chứ không phải là nó đang hiện tại đó. Chúng sanh nó đang khổ não, 100 cái tai nạn của chúng sanh, những cái ấy nó cũng đang rõ ràng ở ngay trước mắt. Thì mình phải thấy, phải biết để mà giáo hóa chúng sanh, để mà cởi rỡ những cái khổ nạn. Đấy, tuy là nói là cái tánh của mình là chân không, nhưng hiện tại bây giờ cả quả đất đang đầy những thứ tai nạn. Thì mình cũng phải có cái bổn phận thấy, biết và tìm cách cứu rỡ. Thế cho nên nhận định, quan sát những cái tùy duyên giả hiện, tức là cái cuộc đời thế tục của chúng sanh, và nhận định ra là tất cả những cái có hình có tướng đều là những cái hư vọng, đều là hoa đốm và hư không, chỉ là vì mê muội và mắt mỏi và thấy ta thôi. Cho nên bây giờ dạy cho người ta sửa chữa lại cái con mắt nó đừng mỏi nữa, thì tự nhiên những cái hoa đốm nó hết, những cái tai nạn ở thế gian này sẽ không có nữa. Thế cho nên ở đây tỏ nói phải nếm qua mới được. Mình cũng phải ở ngay trong đời sanh tử, quan sát cái khổ nạn, tìm cái nguồn gốc nó ở cái ngu mê, ở cái lầm tạo nghiệp. Mà bây giờ mình tìm được cái nguồn gốc thì mình chỉ dạy cho mọi người, người ta đừng tạo nghiệp nữa, đừng chần chừng cái con mắt để đến nỗi mỏi mà thấy ra các thứ hoa đốm. Muốn hết cái hoa đốm thì con mắt đừng mỏi, muốn con mắt đừng mỏi thì đừng có cái thói nhìn chần chừng. Hết được cái nghiệp nhìn chần chừng thì tự nhiên không có hòa đúng. Thế cho nên Phật dạy khổ tập diệt đạo. Thế gian đang khổ chỉ bởi vì tập. Bây giờ tu đạo, những cái phương pháp để diệt cái tập, thì tự nhiên thế gian phải hết khổ. Cho nên mình biết là cái chân tánh của mình, đấy như cái chú Tiểu, chú Sam Sơn, biết cái chân tánh của mình nó độc lập, nó không bận gì đến cảnh ở thế gian. Nhưng mình cũng phải nhìn rõ, nhìn mình cũng phải vào thế gian, kinh nghiệm theo thế gian để giáo hóa cho chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì mới đúng là cái con đường Bồ Đề để thành Phật. Đây là cái câu chuyện nói về cái thiệt nhật. Thì những ngọt chua cay đắng là cái hư vọng, Còn cái tánh nó biết nếm tự nó vẫn có, không cần phải có ngọt có chua. Như bây giờ đã không có đường, không có giấm, chúng ta vẫn có cái tánh biết nếm. Cho nên cái tánh biết nếm của mình nó độc lập, nó vẫn tường trụ. Nhưng mà cái tánh biết nếm này Phật gọi nó là hư vọng, bởi vì duyên theo những cái ngọt chua mà nó hiển lộ. Thực tánh của nó ấy, là như lai tạng diệt chân như tánh,